Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1333, cốt giới tới tay, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Dream PTI Hắc Ám Thâm Nguyên. Về đến già ra cảm giác thực thân thiết. Lúc này Tô Nhiên trên người không mảnh vải che thân, lộ ra của hắn phó khô lâu không xương, liền cùng buông xuống sở hữu gông xiềng đồng dạng, toàn thân nhẹ nhõm, cùng bên người Tử Linh khô lâu đứng chung một chỗ, một chút không khỏe cảm giác đều không có. Hắc lão huynh, đứng ở chỗ này vất vả không khổ cực tới lui xoay quanh không xấu hổ sao? Tô Nhiên nhất thời cao hứng, hướng phía bên người đồng loại vấn an, đáng tiếc đáp lại hắn lại là xẹt xẹt xẹt, không có chút nào bởi vì hắn, mà cải biến khô lâu di động quỹ tích. Cấp thấp tử linh chính là cấp thấp tử linh, một chút tình thú đều không có, nhàm chán. Tô Nhiên mất đi cùng chúng nói chuyện với nhau tâm tình, hắn xem như nhìn đã minh bạch bọn người kia liền cùng bị điều khiển con rối đồng dạng, đổi mới xuất ra chính là góp đủ số, còn sống cũng là lãng phí không khí, ngạch không đúng, liền không khí đều lãng phí không được, thật sự là ngồi thực cấp thấp danh tiếng. Đây chính là kẻ yếu bi ai, cũng không biết khô lâu thánh vương đang làm gì thế, đều đi qua thời gian dài như vậy, hẳn là bế hết đóng A. Tô Nhiên rời đi tử linh khô lâu khu vực quen việc dễ làm hướng chỗ sâu trong chạy hết đi qua, không hề cố kỵ xuyên qua kia từng mảnh tử linh quái vật hoàn toàn không cần lo lắng. Mục tiêu, oán hận, vấn đề, nội tâm vô cùng thoải mái. Khô lâu thánh vương đại nhân, ta tới thăm ngươi. Một đạo khàn khàn thanh âm vang lên, phá vỡ nơi này không gian yên tĩnh. Tô Nhiên đứng ở chỗ sâu nhất vách tường bên cạnh cao giọng kêu gọi khô lâu thánh vương, còn không ra, hắn sẽ phải đào sập vách tường. Người phương nào lúc này ồn ào, khô lâu thánh vương kia thanh âm uy nghiêm xuyên thấu vách tường, rõ ràng truyền vào Tô Nhiên lỗ tai trong. Thánh vương đại nhân, là ta, liền thanh âm của ta đều không nhớ rõ. Kia đại hòm quan tài xích còn là ta đưa cho ngươi đó. Đụng phải loại này có thể giả bộ NPC, Tô Nhiên chỉ có thể kiên nhẫn giải thích cũng đem lần này mục đích nói ra. Ta lần này, là có chuyện quan trọng bẩm báo, nguyên lai là khô lâu dũng sĩ, vào đi. Vừa dứt lời Tô Nhiên trước mặt vách tường tự động tách ra, xuất hiện một mảnh đi thông chỗ sâu thông đạo. Hắc còn là tự động hóa thực tiến vào, Tô Nhiên mặc lên huyễn ma áo đen, chạy chậm lấy xông vào, cũng không lâu lắm, liền thấy được bàn ngồi dưới đất khô lâu thánh vương, thằng này cái đầu quá lớn, nghĩ không bị phát hiện cũng khó khăn. Cùng loại người này chơi chơi trốn tìm, một chút cảm giác thành tựu đều không có, thắng quả thật không muốn quá dễ dàng. Tay không tới, khô lâu thánh vương thình lình một câu thiếu chút đem Tô Nhiên cái cằm cho kinh sợ hạ xuống. Ni mã, có như vậy đối đãi khách nhân sao? Đây cũng quá thực tế a, gia hỏa này thật không hổ là thánh vương, trời sinh chính là đương tham quan liệu. Tôn kính thánh vương đại nhân, ta lần này tới quá mức vội vàng, không có mang vật gì tốt, ngược lại là dẫn theo điểm quỷ mộ phần lĩnh đặc sản. Tô Nhiên đại khố bên trong bảo vật còn nhiều mà tùy tiện lấy ra điểm tới, là đủ rồi. Bất quá, lấy tính tình của hắn, sẽ không lấy ra thứ đáng giá cho hệ thống thu về, tùy tiện lấy ra dạng đạo cụ, lừa gạt gia hỏa này là được rồi. Quỷ mộ phần lĩnh cũng có đặc sản, ta sống nhiều năm như vậy, thật đúng là lần đầu nghe nói, lấy tới xem một chút. Góc truyện audio.com, bị Tô Nhiên vừa nói như vậy, khô lâu thánh vương tới hào hứng, theo bản năng liếc qua hắn đại khố, đáng tiếc bị huyễn ma áo đen sở vật che chắn, nhìn không thấu bên trong chứa cái gì. Lạch cạch, một ngụm khảm viền bạc quan tài bị Tô Nhiên rút ra, ném trên mặt đất. Đại nhân, ngài thỉnh xem qua, quan tài, tặng người đưa quan tài, đây là nguyền rủa người chết đâu này. Khô lâu thánh vương giận dữ trực tiếp từ trên mặt đất nhảy, hồn hền quát. Mang theo quan tài của ngươi ra ngoài, nơi này không chào đón ngươi. Đại nhân, đừng vội tức giận, ngài xem trước một chút này miệng kỳ hòm quan tài thuộc tính, lại tức giận cũng không muộn. Tô Nhiên biểu hiện ra nhất phó cốt đau biểu tình. Đưa ngài lễ vật làm sao có thể đưa đồ rác rưởi, này miệng quan tài tuyển có thể là thượng hạng vật liệu gỗ, bí ngân chế tạo chế tác tinh tế chính là trong quan tài cực phẩm. Liền quan tài cũng có thể nói cao lớn như vậy, người thật đúng là đầu một người. Bị Tô Nhiên vừa nói như vậy, khô lâu thánh vương hỏa khí thoáng có chỗ áp chế, mắt lạnh lẻo nhìn về phía Tô Nhiên. Người cho dù nói toạc thiên, đây cũng là miệng quan tài. Đại nhân, ta quả thật so với đậu Nga còn muốn ngoan. Tô Nhiên thở dài một tiếng, biểu tình động tác phủ lên tương đối đúng chỗ. Bảo vật này mặc dù có chút điểm xấu, nhưng công hiệu lại là thật tồn tại, ta nghĩ mong đợi ngài điểm tâm sáng khỏi hẳn, này miệng bảo hòm quan tài có thể đề thăng năm khôi phục hiệu quả, có thể nhanh hơn để cho ngài khôi phục ngày xưa đỉnh phong, thế nhưng là... Diễn kịch muốn diễn nguyên bộ, Tô Nhiên mục đích hiện vẻ đau thương, dùng trầm trọng ngữ khí nói. Hảo tâm đổi lấy lại là loại kết cục này, thánh vương đại nhân, ngài bảo trọng ta lúc này đi. đứng lại, nghe xong Tô Nhiên nói, Khô Lâu Thánh Vương hơi bị động dung, đâu còn có thể nhìn thấy tức giận bộ dáng, liền ngay cả ánh mắt đều hòa hoãn xuống, thân thiết nói. Khô Lâu dũng sĩ, là ta trách lầm ngươi, hảo ý của ngươi ta tâm lĩnh, muốn trách thì trách này miệng quan tài xác thực không lấy vui mừng, đổi thành ai cũng sẽ tức giận. Thánh Vương đại nhân, ngươi cho rằng ta không muốn đưa A Khác. Đối với ngươi này quỷ mộ phần lĩnh không có khác, khắp nơi đều có phần mộ, đặc sản cũng chỉ có thể là quan tài, còn lại mộ phần thảo gì cũng cầm không ra tay, hơn nữa, này miệng quan tài hiệu quả ngài dùng phù hợp ta cũng không có chớ chú ý của ngài. Tô Nhiên đối với mình trường thi phát huy đều cảm thấy có chút kinh ngạc, không đi đương diễn viên trả lại thật đáng tiếc. Hắn dùng Khô Lâu Thánh Vương có thể nghe thấy âm lượng nhỏ giọng phàn nàn nói. Nhân ra ngàn dặm đưa lông ngỗng, lễ nhẹ báo đáp ân tình ý trọng đâu, huống chi ta này miệng bảo hòm quan tài. Khô Lâu dũng sĩ, lễ trọng của ngươi ta nhận được chỉ là, nhỏ như vậy một ngụm quan tài, là thật nhét vào không lọt a. Khô Lâu Thánh Vương đi đến Tô Nhiên bên người, một phát nhấc lên quan tài đưa trả lại cho Tô Nhiên. Hóa thành cho liền trang tiến vào. Lời này Tô Nhiên cũng chỉ có thể tại trong lòng nghĩ nghĩ thuận thế đem quan tài lại nhét đại khố, cái gì lễ không có đưa trả lại để cho NPC thiếu nợ chính mình nhân tình, này mua bán làm có lợi nhất. Khô Lâu dũng sĩ, ngươi không phải mới vừa nói có chuyện quan trọng bẩm báo sao? Chuyện gì? Khô Lâu Thánh Vương không muốn lại ở trên quan tài tốn nhiều miệng lưỡi, rất tự giác rời đi chủ đề. Thánh Vương đại nhân, đại sự không ổn a, góc chuyện audio.com. Tô Nhiên trong chớp mắt thay đổi nhất phó biểu tình, liền ngữ khí đều biến thành vô cùng nghiêm túc. Vậy quần dị nhân loại muốn ngóc đầu trở lại, lần này binh lực xa so với lần trước nhiều hơn, bọn họ muốn đánh nhau chúng ta trở tay không kịp. Không sao, đều là chút tôm tép nhãi nhép, không thành được khí hậu. Lúc này Khô Lâu Thánh Vương thể hiện ra vô cùng bá khí, dùng khinh thường ngữ khí nói. Đám người kia loại cho dù khuynh xào xuất động ta cũng sẽ để cho bọn họ có đến mà không có về. Ta đi, đây là trung cực boss tự tin, Tô Nhiên có chút minh bạch vì sao thằng này sẽ bị phong tại ma đỉnh tháp tầng tự đại đến loại trình độ này, đó là bệnh hơn nữa là bệnh không nhẹ. Thánh Vương đại nhân, sự tình dường như không phải là ngài nghĩ đơn giản như vậy, tục truyền ngôn xưng, nhân hoàng cũng phái binh tham dự trong đó, đến lúc đó quy mô chỉ định nhỏ không được, ngài nếu không coi trọng chỉ định gặp nhiều thua thiệt. Không có biện pháp, Tô Nhiên chỉ có thể đem người hoàng cho truyền xuất ra, Khô Lâu Thánh Vương cho dù lợi hại hơn nữa, cũng không thể nào làm được bỏ qua nhân hoàng a, nhân hoàng. Hắn như thế nào lẫn vào việc này, chẳng lẽ nói thần ma phân tranh muốn đã đi đến. Khô Lâu Thánh Vương lúc này mới bỏ đi khinh thường tâm lý. Khô Lâu dũng sĩ, lần này tin tức rất trọng yếu, xác thực không thể không đề phòng, ngươi vì từ linh tộc sở làm ra cống hiến, ta đều nhìn ở trong mắt muốn phần thưởng. Thánh Vương đại nhân, ngài cũng quá khách khí, cảm ơn a. Tô Nhiên hai mắt sáng ngời, không nghĩ tới nói vài câu lời đều có thể đạt được ban thưởng, cái này chết tiệt linh NPC cũng quá hảo lừa dối rồi a. Mai này cốt giới, tại nguy cấp thời khắc có thể bảo vệ ngươi duy nhất một lần mệnh cầm lấy. Khô Lâu Thánh Vương đem một mai từ xương cốt đánh bóng giới chỉ đưa cho Tô Nhiên. Còn có một cái điều kiện tiên quyết, đến lúc đó cần ngươi tới Thâm Nguyên hỗ trợ, không cần phụ lòng nữa sơ cấp của ngươi quan chỉ huy xưng hô. Đương nhiên, như tin tức này vì giả cốt giới cưỡng chế thu hồi còn muốn nghênh tiếp ta chi nộ hỏa. Ngạch cái này sự tình đại điều, Tô Nhiên lúc này mới đã nhận ra sự tình tầm quan trọng, này Đái Huyền muốn tới đánh lãnh địa chỉ là Huyền Nhi thì nghe được tin tức nho nhỏ, vạn nhất Đái Huyền thằng này đầu óc trúng phong, không còn đánh, đây chẳng phải là đem mình cho làm liên lụy tới. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới tin tức này lại vẫn sẽ có Khô Lâu Thánh Vương trừng phạt, tìm ai nói rõ lý lẽ đây. Vậy gì Thánh Vương đại nhân, ta đây cũng chỉ là tin vỉa hè, về phần cụ thể đánh Thâm Nguyên thời gian, ta cũng không biết, này cốt giới ta chịu chi có xấu hổ, còn là đều đánh lui người xâm nhập, lại đem cốt giới tặng cùng ta a, Tô Nhiên không đánh không nắm chắc chi trận chiến, mọi thứ đều muốn có lưu đường lui, như vậy tài năng tiến có thể công lui có thể thủ, tránh đắc tội trước mắt Khô Lâu Thánh Vương, đây chính là lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo, không thể đơn giản đắc tội. Ha ha ha, tiểu Khô Lâu, ngươi thật là đủ có ý tứ, vừa rồi dũng khí đều đi đâu? Khô Lâu Thánh Vương cười to ba tiếng, ngươi là ta chi tử dân, trả lại có thể giết ngươi hay sao? Tin tức này cho dù không thật tối đa tiến hành khiển trách nhưng này mai cốt giới qua cái thôn này nhưng là không còn có cái tiệm này. Còn là đại nhân khai sáng, mai này cốt giới ta đây đã có ra mặt dày nhận. Góc chuyện audio.com, nghe đến đó, Tô Nhiên lúc này mới yên lòng lại trực tiếp cầm cốt khí nhận lấy, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Chúng ta từ linh tộc lúc nào từng có ra mặt. Đống kia thân xác thối tha, không muốn cũng thế. Đại nhân nói chính là tử linh đều là không biết xấu hổ không muốn ra, là ta cân nhắc có chút không chu toàn. Như thế nào cảm giác lời này có phần không đúng vị? Đại nhân quá lo lắng, Tô Nhiên cùng Khô Lâu Thánh Vương không có nhiều phiếm vài câu, liền cáo từ rời đi, dù sao mục đích lần này đã đạt thành, còn có thu hoạch ngoài ý liệu cho đến lúc này, mọi sự đều đã có đủ, chỉ kém Đái Huyền này một cỗ đông phong. Trở lại lãnh địa Tô Nhiên liền không thể chờ đợi được đem mai này mới đến tay cốt giới rút xuất ra, tâm tình của hắn rất là kích động, cốt khí cái đồ chơi này thật là không thấy nhiều, hắn chơi lâu như vậy trò chơi, tiếp xúc qua cốt khí trả lại thật không có vài món. Vòng linh cốt giới cốt khí hoàng kim ma công, 25 phòng ngự, 10 cần cấp bậc 30 cấp. Kỹ năng đặc biệt, bút lực mạnh mẽ quầng sáng bắn ngược sở hữu cận thân đối địch mục tiêu, bắn ngược hiệu quả cùng mục tiêu thực lực thành ngược lại. Kỳ quái, hoàng kim trang bị chỉ có một chiêu kỹ năng đặc biệt này có phần không phù hợp logic a, Tô Nhiên nghi hoặc mắt nhìn mai này vong linh cốt giới, bất quá có thể bị Khô Lâu Thánh Vương sở tôn sùng, hẳn là không kém đi nơi nào, riêng này 25 điểm MP công cùng 10 giờ phòng ngự, đã thấy đủ, về phần chiêu này bút lực mạnh mẽ quầng sáng kỹ năng đặc biệt kia bắn ngược hiệu quả còn phải chờ thí nghiệm. Này Hắc Ám Thâm Nguyên sự tình tạm thời cáo một giai đoạn, một đoạn đằng sau chính là điều Đái Huyền huynh. Cho dù hắn không có đánh Hắc Ám Thâm Nguyên ý nghĩ, ta cũng phải đưa hắn mời đến đi. Trong lòng Tô Nhiên đã kiên định tín niệm, mai này vong linh cốt kiêng đối với không thể để cho Khô Lâu Thánh Vương thu về, thật vất vả lấy được trang bị, lại không có trả lại cái ngày đó. Lập tức hắn đem vong linh cốt giới mang ở trên tay trái, lại mặc lên xem xét bao tay, hoàn mỹ che giấu, cho dù ai cũng nhìn không ra, trên tay nhiều một cái nhẫn, vui thích. Liền vào lúc này, Tô Nhiên ngoài nghe vang lên, mở ra hệ thống giới diện vừa nhìn, nguyên lai là Uyển Nhi tỷ đánh tới. Uy Uyển Nhi tỷ, nhanh chóng lo cao mở cho ta cửa, đều gõ cửa hồi lâu, cũng không thấy ngươi xuất ra, cần phải chết cóng tỷ tỷ ta a. Uyển Nhi tỷ kia phàn nàn thanh âm truyền tới, còn có không ngừng hà hơi âm thanh. Đều ta, lập tức. Khá tốt, Tô Nhiên lúc này là ở bên trong lãnh địa không cần lo lắng hoàn cảnh chung quanh, lúc này hạ xuống tuyến, chụp vào mảnh quần liền đi ra ngoài, ngoài ý muốn phát hiện tiểu hắc lại trong phòng ngủ của không có ở cũng không biết đi nơi nào. Uyển Nhi tỷ qua tới làm chi? Chẳng lẽ là hoài nghi thân phận của mình sao? Tô Nhiên nhớ lại trong trò chơi tinh lịch nội tâm một lục bộ, Uyển Nhi tỷ nhắc tới Hắc Ám Thâm Nguyên thời điểm, chính mình biểu hiện có phần hưng phấn, chẳng lẽ là nơi này lộ ra chân tướng sao? Hắc Ám Thâm Nguyên là tử linh sàn xe, mà chính mình nhân vật là tử linh Khô Lâu, đây là Uyển Nhi tỷ biết, nói không chừng nàng thật sự là đem nước đổ khó hốt cùng trên người mình liên tưởng. Chỉ là, đây cũng chỉ là suy đoán cùng hoài nghi, phải dùng tới nhanh như vậy sẽ tới hưng sư vấn tội. Sao, này thật là có điểm khoa trương, góc chuyện audio.com. Tô Nhiên thấp thỏm mở cửa ra, lại phát hiện Uyển Nhi tỷ mang theo một túi rau quả hoa quả, tiểu hắc lại ghé vào trong ngực của nàng, nhất phó hưởng thụ bộ dáng. Dựa vào, sắc mèo, sang bên, chống đỡ môn khẩu không muốn làm cho ta tiến vào a, Lý Uyển Nhi trắng rồi Tô Nhiên nhất nhãn, đưa trong tay cái túi đưa cho Tô Nhiên. Cầm lấy, vào nhà, Uyển Nhi tỷ tới thì tới, trả lại mua nhiều như vậy đồ vật làm gì vậy? Trong lòng Tô Nhiên càng nghi ngờ, nhìn tình hình này, Uyển Nhi tỷ cũng không có tìm hắn gây phiền toái ý tứ, chỉ là mua những cái này rau quả là làm gì vậy? Nào có la cà mang hộ rau quả, vào nhà lại nói, đông lạnh chết rồi, hôm nay thật là lạnh. Lý Uyển Nhi chạy chậm lấy vào phòng, một chút cũng không có lấy chính mình làm ngoại nhân. Mèo ô tiểu hắc từ trong lồng ngực của Lý Uyển Nhi nhảy xuống tới, vô cùng tức thời trở lại phòng ngủ, đem không gian để lại cho một nam một nữ này. Uyển Nhi tỷ, người đây rốt cuộc là hát kia xuất diễn a, như thế nào cầm ta cho cả bối rối. Tô Nhiên đem kia cái túi rau quả thả ở trên cái bàn, cảm giác nàng lần này tới là có mục đích tính. Nhìn đem ngươi sợ tới mức tỷ tỷ ta còn có thể ăn ngươi rồi thế nào đi ạ? Lý Uyển Nhi cảm giác trên người ấm áp một chút, đem áo lông cởi ra, đặt đến cái ghế một bên, lúc này mới hỏi. A Di muốn đi công tác vài ngày, ngươi làm sao biết? Úc đã minh bạch là Gia Gia nói cho ngươi a. Tô Nhiên bừng tỉnh đại ngộ, hắn ăn xong bánh bao đụng phải Lý Đại Gia, cái này vốt thuận đầu mối, những cái này rau quả cũng liền giải thích đi qua. Ừ, Gia Gia lòng hắn thương ngươi, nói thân thể hiện tại của ngươi đang cần bổ sung dinh dưỡng thời điểm, mỗi ngày ăn bánh bao cũng không phải chuyện này, nhiều mua một phần rau quả, để ta cho ngươi đưa tới, đúng rồi, A Di đi công tác mấy ngày nay, ta đảm đương đầu bếp của ngươi. Khách trương.